Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại cái bóng đen rùng rợn, đôi mắt đỏ au đứng nhìn cậu ta chằm chằm, rồi cái tiếng kêu cứu thất thanh ở trong giấc mơ kỳ lạ đêm ngày hôm qua. Rốt cuộc, đó là điềm báo gì hay chỉ là thoáng mệt mỏi ở trong tâm trí của anh mà thôi. Nhưng cái chữ cứu kia không thể là một sản phẩm của trí tưởng tượng được. Có ai đó muốn ám chỉ điều gì hay chỉ là một trò đùa tai quái của lũ trẻ trong xóm mà thôi. Làm chi mà đứng bần thần ra vậy hả con? Ủa, ba về rồi à? Ờ, ra chợ mua trái cây mà mắc quá. Bà tiện tay thì lựa chọn được vài quả táo đẹp đẹp về để thờ cho bà ấy đây. Dạ, ba đưa con để con rửa sạch, rồi con thắp nhang cho má. Trung với tay lấy bọc trái cây rửa kỹ lưỡng, rồi bày biện lên trên ban thờ cho má. Thắp nén nhang lên, khói tỏa qua di ảnh của má làm cho Trung không thể kìm được nước mắt. Quay lưng nhìn người cha già đang đứng chắp tay đằng sau, Trung tự hỏi ông trời rằng liệu còn bao nhiêu lâu nữa đây? Má phù hộ cho ba sức khỏe. Trung chỉ cầu có như vậy mà thôi. Chỉ cần mở mắt ra còn thấy thân hình gầy gò, mái tóc bạc điểm xương ấy còn bên cạnh, thì đối với cả cậu ta, cả thế giới này đã gói gọn trong cái chữ ba rồi. À, thằng Sinh tình hình sao rồi hả con? Dạ, nó về hình như là cảm lạnh nằm ở nhà đó bà. Qua tính rủ nó tối nay đi câu mực, nhưng mà thấy nó vậy nên con đã đành phải thôi ạ. Ờ, mà thôi, nó trở về là mừng rồi. Coi rảnh rảnh thì qua chơi với cả nó con nhé. Dạ vâng ạ. Trong đầu của Trung hiện giờ suy nghĩ về thằng Sinh thì ít, nhưng lợn cợn về những cái sự việc ma quái kia thì lại nhiều. Tại sao từ lúc thằng Sinh mất tích rồi bắt đầu trở về lại xuất hiện nhiều cái chuyện ma quái xuyên suốt như vậy được? Liệu có sự trùng hợp nào ở đây hay không? Đưa mắt nhìn ra phía biển, trao nghiêng một cách êm đềm. Giá như hôm nào sóng cũng hiền hòa như vậy thì hay biết mấy. Nhưng nếu thế thì còn gọi gì là biển? Bốn bề êm đềm, chỉ sợ lòng tham lại cuồn cuộn nổi lên mà thôi. Tối đến, Trung cơm nước qua loa rồi chuẩn bị đồ nghề đầy đủ cho chuyến đi câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày biển động. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 9 giờ. Trung khoác vội chiếc áo cũ, ôm mớ dây câu lật đật đi ra biển. Con đi bà. Ờ, cẩn thận con nhá. Biển mùa này không có coi thường được đâu. Có động thì phải quay vào bờ liền đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Ba ngủ sớm đi. Chắc con về trễ đó. Từ nhà Trung cách biển có hơn 50 mét thôi. Cho nên cậu ta cũng đã thong thả vừa đi, vừa ngắm trời, ngắm mây. Quả thực là cũng lâu lắm rồi mới thấy có một ngày đẹp trời như thế này. Trung quẹo vào cái con đường đầy sỏi dẫn ra bờ biển, nơi neo thúng của cậu ta. Đi được dăm ba bước, bỗng dưng Trung cảm nhận có gì đó ở đằng sau lưng, như có ai đó đang đi theo mình thì phải. Tiếng bàn chân chà sát với cả mặt đường vang lên nghe rõ mồn một. Trung giật mình quay đầu lại. Phía sau lưng là một khoảng không tĩnh mịch, tối om, không có bất cứ sự hiện diện của ai cả. Kỳ lạ, rõ ràng là có tiếng chân vang lên mà. Cậu ta còn đang loay hoay hoang mang, ngó nghiêng xung quanh, thì bất thình lình. Trung hoảng hồn lùi lại phía sau, tiếng kêu ghê rợn, sắc lẹm như xé cả màn đêm. Cây thông bên cạnh thì bỗng dưng rung lắc một cách dữ dội như có ai đang lay mạnh ở dưới gốc. Theo quán tính, Trung cũng đã đưa mắt nhìn lên trên ngọn cây. Trung suýt chút nữa đã đứng tim khi hai đôi mắt sáng quắc từ đâu ở trên ngọn cây cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Ánh mắt ghê rợn đó bỗng dưng nhìn sang chỗ khác. Những âm thanh phầm phập lại vang lên một cách dồn dập. Bỗng dưng từ ngọn cây, một bóng đen vụt ra. À, thì ra là con cú mèo. Trung đưa mắt nhìn theo như là để kiểm chứng. Đúng là nó rồi, con cú mèo chết tiệt này. Suýt chút nữa thì đã làm Trung hồn siêu phách tán. Cậu ta đưa tay lên trên vuốt ngực thở một cách hổn hển. Phải mất hơn 5 phút, Trung mới có thể định thần lại để mà tiếp tục bước đi. Tiến dần đến chỗ đặt thúng, Trung quăng dây câu lên trên rồi kéo từ từ tiến ra phía biển. Sóng vẫn vỗ từng cơn sóng xô bờ, từng cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua hàng phi lao xào xạc tạt qua cái gương mặt khắc khổ của cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net